Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 294, chương 295, thức tỉnh. Độc nhãn nam nhân thân trên quần áo bỗng nhiên nổ thành vô số vải rách, lộ ra cơ bắp từng cục, hai tay thô to gân xanh thanh xà nhúc nhích, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Đã thấy hai cánh tay hắn dễ như trở bàn tay địa cắm vào mặt đất, dày đặc như mạng nhện, vết dạn lập tức lan tràn ra. Một cỗ khí thế kinh khủng từ hắn trên thân bộc phát. Uống! Hắn quát lớn một tiếng. Ngay sau đó, đại địa ầm vang chấn động. Ầm ầm, vết dạn tại lấy tốc độ kinh người khuếch tán. Đinh tai nhức óc thanh âm ở trong núi quanh quẩn. Độc nhãn nam nhân máu trong cơ thể như là giang hà trào lên, xương cốt phát ra kim thạch va chạm nổ vang, tất cả lực lượng đều hội tụ tại phần eo, cánh tay bộ, tại hoàng đại lực hãi nhiên muốn tuyệt ánh mắt dưới. Độc nhãn nam nhân đúng là ôm lấy một khối núi nhỏ lớn nhỏ cự đại, mà khối là hắn cả hình người hình gấp mấy trăm lần, nhìn thấy mà giật mình. Đây là cỡ nào lực lượng? Hoàng đại lực bị dọa đến hồn bất phụ thể. Siêu nhân, độc nhãn nam nhân ôm cự thạch, bước ra một bước, mặt đất băng liệt, đi thôi. Cổ họng của hắn bên trong phát ra mãnh thú gào thét. Trong lồng ngực núi nhỏ cũng hướng về Lăng Vũ bay đi qua. Che khuất bầu trời bóng ma đem hắn cả người đều bao phủ trong đó. Gào thét không khí nhấc lên kịch liệt cuồng phong. Sư phụ! Nhược nhược, chúng ta chạy mau đi. Hoàng đại lực tim đập loạn, trực tiếp nổi lên tiếng mẹ đẻ. Nếu không chạy lời nói chỉ có thể bị ép thành bánh thịt. Tiểu La Lị ngược lại là lộ ra dị thường bình tĩnh, vẫy vẫy tay nhỏ, ra hiệu hắn ngồi xuống nói chuyện. Sợ cái gì, bà bà sẽ đánh nát nó. A, hoàng đại lực xoa xoa bởi vì quá độ sợ hãi lao ra nước mũi. Lúc này, một đạo bóng đen kề sát đất mà đi, tốc cực nhanh, mắt thường cơ hồ không cách nào bắt giữ. Đỗ Mỹ Mỹ bắt được, nhanh ngạt thở mà chết, nàng đúng là lộ ra diễu cợt. Đối Lăng Vũ diễu cợt, nàng tướng được cứu, hắn tướng bỏ mình, kia bóng đen không chính là lão bà tử thủ đoạn, sẽ thừa dịp Lăng Vũ lực chú ý bị độc nhãn già thiên cử thạch phân tán thời điểm cứu chính mình. Mà Lăng Vũ nhận được bóng đen cường lực một kích về sau cũng sẽ bị kia cự thạch nện thành thịt muối, chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng là đương nàng một lần nữa tướng lực chú ý rơi vào Lăng Vũ trên thân lúc, ngây ngẩn cả người, một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác giống như như thủy triều điên cuồng vọt tới. Lăng Vũ mắt như bầu trời đêm, đen nhánh mà thâm thúy, bình tĩnh mà vô sóng, phảng phất hết thảy trước mắt đều không cách nào làm cho hắn hưng khởi mảy may gợn sóng. Hàm răng của ngươi thật cứng rắn, Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Đỗ Mỹ Mỹ sững sờ. Để cho ta dùng xuống. Lăng Vũ ngón tay tại miệng nàng bên cạnh nhẹ nhàng bắn ra, cằm của nàng trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ, chỉ còn lại một viên bén nhọn răng nanh, kích xả ra ngoài. Oanh, âm bảo oanh minh, đinh tai nhức óc, cứng rắn răng nanh tại cao tốc xoay tròn, xé rách trời cao, kéo ra khỏi một đầu tràn ngập xoắn ốc gió lốc bảo vô hình đường hầm, mang theo tồi khô lạp hủ uy thế xông vào che khuất bầu trời cự thạch bên trong, xoắn nát lấy dọc đường hết thảy. Trong nháy mắt, cự thạch sụp đổ, đầy trời đá vụn rơi vào tràn ngập hủy diệt tính lực lượng xoắn ốc gió lốc bạo bên trong, bị phân giải lại phân chia, cuối cùng hóa thành một đoàn bột mịn, tại trước khi rơi xuống đất liền trừ khử trong không khí. Một màn này tràn đầy đánh vào thị giác lực, mà lúc này cái kia đạo bóng đen cũng đến Lăng Vũ dưới chân. Hắn tiện tay ném ra gần như bỏ mình Đỗ Mỹ Mỹ, tùy ý một cước đạp xuống, một đạo đường kính trăm mét hố to ầm vang nổ tung. cuồng bạo khí lãng phóng lên tận trời, vẩy ra lên đất đá bị đều cuốn vào, tạo thành một đạo làm cho người sợ hãi bão cát. Nếu không phải Lăng Vũ không muốn đem cái này địa phương hủy đi, tận lực thu liễm tuyệt đại bộ phận lực lượng, nếu không cả ngọn núi sợ là đều sẽ sụp đổ. Nói không có việc gì nha. Tiểu La Lị ngẩng cái đầu nhỏ, chớp chớp mắt to, Hoàng Đại Lực ngơ ngác dùng tay nâng lên không khép lại được miệng. Trung Quốc thần công, đây là thuần túy nhục thể lực lượng. Độc nhãn nam nhân con kia trong mắt bị kinh hãi bổ sung, vẻn vẹn dậm chân một cái, gảy gảy ngón tay, liền dễ như trở bàn tay địa hóa giải hắn cùng lão bà tử công kích. Sáng tạo ra kia làm cho người kinh dị thanh thế, hắn giống như là ý thức được cái gì, thân thể run lẩy bẩy, trốn ở một góc nào đó lão ẩu phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt, không dám tin nhìn chằm chằm Lăng Vũ, ta oán linh phân thân. Nàng oán linh phân thân tốc độ cực nhanh, đúng là cũng không có tránh thoát một cước kia, mà lại, nó năng miễn dịch vật lý công kích %99 lực lượng. Nói cách khác, đối phương tùy ý một cước lực lượng 1%, liền đem nó dẫm đến hôi phi yên diệt. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Về phần Đỗ Mỹ Mỹ, cái cằm toàn bộ biến mất, đầu máu thịt be bét, kiều mị khuôn mặt biến thành mỹ thức phim kinh dị bên trong kinh điển huyết tinh hình tượng, làm cho người không dám nhìn thẳng, sinh cơ chỉ lưu lại một chút điểm. Nơi xa, bị lão ẩu ba người đánh cho nửa chết nửa sống Lục Phong cùng Tề Kỳ Tuyết đều là trợn mắt hốc mồm, nội tâm rung động không hiểu. Hèn mọn nhận biết tại gặp lấy trước nay chưa từng có xung kích. Cái gì thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, tại tên yêu nghiệt này trước mặt liền là cái rắm. Hai người chỉ cảm giác vẫn lấy làm kiêu ngạo vinh quang bị xé thành vỡ nát. Đối mặt hắn lúc cao ngạo thành một chuyện cười. Bọn hắn trong lúc đó hồi tưởng lại trước kia đối Lăng Vũ mấy người một chút hành vi, lập tức tay chân lạnh buốt, lạnh cả sống lưng, cảm giác sợ hãi tiến một bước làm sâu sắc, tâm tình tuyệt vọng như thủy triều vọt tới. Hắn liền là kia người. Độc nhãn nam nhân gầm nhẹ nói, tràn ngập kiêng kỵ cùng ngưng trọng, sẽ không sai, cái này người liền là Ma Đao lão nhân đám người bỏ mình, phiên bản đơn giản hóa vô cực ma trận bị hủy kẻ cầm đầu. Phong Tao lão ẩu cũng đoán được, giờ phút này nghe thấy độc nhãn nam nhân đạt được đồng dạng kết luận, liền càng thêm vững tin không thể nghi ngờ. Hai người đồng thời nhìn về phía nằm ở vũng máu bên trong đã thoi thóp Đỗ Mỹ Mỹ, than nhẹ một tiếng, chỉ có thể từ bỏ nàng. Đối mặt Lăng Vũ, bọn hắn phần thắng cực kỳ bé nhỏ, cho dù thắng, hơn phần nửa cũng sẽ nỗ lực cùng cơ hồ đồng đẳng với sinh mệnh đại giới. Không cần thiết, rút lui, độc nhãn nam nhân quát khẽ. Đi, lão ẩu gật đầu, thân hình của hai người đồng thời chạy vội mà ra, toàn lực bỏ chạy, ầm ầm. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh, cả ngọn núi đều rung động, nham thạch không ngừng mà từ đỉnh núi lăn xuống đến, hoảng sợ thanh thế làm cho người kinh hãi run rẩy. Lão ẩu cùng độc nhãn nam nhân tự nhận là đã cùng Lăng Vũ kéo ra đầy đủ khoảng cách, giờ phút này quay đầu xem xét, con người bỗng nhiên co vào. Kia ngọn núi cao vút phía trên, cự mãng hình dạng quấn quanh cự thạch ngay tại rạn nứt, đen nhánh u quang lộ ra khe hở nổ bắn ra mà ra, tràn ngập một cỗ làm người sợ hãi ba động, giống một đạo phẫn nộ gào thét nổ tung. Đinh tai nhức óc, mênh mông sóng âm hướng bốn phía khuấy động, cuồng bạo vô song, đánh thẳng vào núi đá cỏ cây, có chút yếu ớt phi cầm trực tiếp tại không trung nổ tung, hóa thành huyết vũ vẩy xuống, mạnh một chút sinh linh nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, giữa mũi miệng đều có máu tươi chảy ra. Hoàng Đại Lực cùng Tiểu La Lị núp ở Lăng Vũ sau lưng, ngược lại là không có chuyện gì, Lục Phong cùng Tề Kỳ Tuyết chỉ cảm giác màng nhĩ bị xé rách. Thống khổ đến khuôn mặt vặn vẹo. Đây là, như thế nào một cái sinh vật? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,